Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 97, chương 97. Đau đớn vết sẹo, Percy, thả lỏng, người ở Hogwarts mắng vài câu phát, sẽ không cho ba ba mang đến phiền phức. George Weasley cười nói, đúng đấy, Percy, đến, theo ta niệm, phát là một cái tên ngớ ngẩn. Fudge cười đùa nói, há, các ngươi đừng như vậy. Ghi khẩn cầu, George, Fred cũng chính là nói như vậy nói chuyện, cũng biết được nói nhiều tất lỡ lời đạo lý. Trước mặt mọi người, vẫn không thể đối với phát bố trí quá mức nghiêm trọng. Dễ dàng ảnh hưởng đến bọn họ ở bộ phép thuật bên trong đi làm ba ba. Fred phảng phất nghẹt thở như nói rằng, vì lẽ đó à, chúng ta mới không muốn vào bộ phép thuật đi làm. Gặp phải loại này đầu lĩnh thủ trưởng, quả thực là muốn ta thân mệnh a. Bộ phép thuật không phải như vậy dễ tiến vào. Percy hừ một tiếng nói rằng, hắn giấc mơ chính là tiến vào ma pháp bộ công tác. Bò đến lãnh đạo cấp cao chức vị đi, làm cái trước đại quan, so với Weasley tiên sinh có một cái càng tốt hơn tiền đồ. Dù sao Weasley tiên sinh tuy đảm nhiệm cấm lạm dụng Muggle vật phẩm chủ nhiệm văn phòng, kỳ thực dưới tay mới một người, thêm vào chính hắn cũng chỉ có hai cái, hoàn toàn không xưng được cái gì bộ phép thuật lãnh đạo quan chức. George làm quái nói rằng, đúng đấy, ta thân ái Percy chủ tịch, nha, không, Percy bộ trưởng, ha ha, những người khác không nhịn được ha ha nở nụ cười. Percy sắc mặt ngượng Kurenai, đỏ, trực tiếp cầm một cái bánh mì rời đi đại lễ đường. Đang lúc này, từng cái con hơi cao nam phù thủy đi tới. Nói rằng, được rồi, bọn tiểu nhị, đừng cười, ngày mai vừa vặn cũng là thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta muốn nắm lấy cơ hội đến thảo luận một chút thi đấu bên trong sử dụng chiến thuật. Slytherin thực lực có thể không thể khinh thường, là Gryffindor Quidditch đội bóng đội trưởng, Oliver Wood, nơi này, Harry rõ ràng lấy làm kinh hãi, đương nhiên không phải nơi này, Wood nói rằng, đại lễ đường quá nhiều người, dễ dàng tiết lộ chúng ta chiến thuật cơ mật, vì lẽ đó các ngươi nhanh lên một chút ăn xong đồ vật. Chúng ta về phòng nghỉ công cộng thảo luận, các tiểu tử, mấy cái cô nương có thể cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn chỉ một bên chính chờ Angelina, Alicia, Katie, đó là Gryffindor Quidditch đội bóng truy cầu thủ. Harry là tầm thủ, Fred, George là kích cầu thủ, út chính mình nhưng là thủ môn. Được rồi, lập tức liền tốt, Olivia, Fred nói rằng, bác bách sự kiện kia. Harry nhìn về phía Ron cùng Hermione. Ron hoàn toàn tự tin nói rằng, yên tâm đi, Harry, người cứ việc đi, ta cùng Hermione đến thư viện, tuyệt đối có thể tìm tới trợ giúp bác Bách đánh thắng quan tòa đồ vật. Lại nói, ta không được, Hermione ở mà, bởi vì ở khai giảng tiết một lên, bằng mã bác Bách làm tổn thương Draco Malfoy, dẫn đến bác Bách chịu đến bộ phép thuật trừng phạt, ở Dumbledore cùng với Hagrid dựa vào lý lẽ biện luận dưới, mới có đánh một trận quan tòa lời giải thích, vì là bác Bách biện hộ lời chứng, chỉ dựa vào Hagrid khẳng định là không hề hy vọng, Ron, Harry kỳ thực cũng không cái gì hy vọng, chủ yếu vẫn là dựa vào Hermione, Hermione vừa thẹn phiền lại không còn gì để nói cười, a. Harry bỗng nhiên gào lên đau đớn một tiếng, chăm chú che cái trán. Hắn bỗng cảm thấy rác trên trán chớp giật vết tích nóng bỏng giống như đau đớn, làm hắn không tự chủ gọi ra tiếng đến. Làm sao, Harry? Những người khác nhất thời thân thiết mà nhìn hắn. Harry không muốn để những người khác người vì chính mình lo lắng. Huống hồ hắn cũng không cho là đây là một việc lớn. Cười nói, vừa nãy có chút đau đầu, hiện tại tốt lắm rồi, không phải đại sự gì, ngươi nên đem chuyện này nói cho Dumbledore. Harry, Hành lang lên chợt có một người vỗ vỗ Harry vai, nói rằng, một đám người nhất thời kinh ngạc quay đầu đi. Fremont giáo sư, không cần đi, liền đau đầu mà thôi. Harry không muốn phiền phức Dumbledore, hơn nữa cũng cảm giác vì loại chuyện nhỏ này tìm Dumbledore. Thực sự thật không tiện, mất mặt mặt mũi, Hạ Nhiên sắc mặt biểu lộ ra khá là nghiêm nghị, nói rằng, Harry, người cái kia vết sẹo đau đớn, sau lưng hàm nghĩa so với ngươi tưởng tượng ra muốn sâu sắc nhiều lắm. Hắn chuẩn bị rời đi đại lễ, đường thời điểm, chợt nghe Harry rên, che cái chán, bữa biết đó là Voldemort xuất hiện tâm tình lên chập chờn. Harry chớp giật vết sẹo, gần như chính là một cái liên thông Harry cùng Voldemort đường nối. Chỉ có điều Voldemort chiếm cứ vị trí chủ đạo thôi. Đương nhiên, bởi vì Harry mẫu thân ma pháp bảo vệ duyên cớ, Voldemort đụng vào Harry linh hồn sẽ có một loại lửa đốt giống như đau đớn. Hắn dễ dàng chắc chắn sẽ không chủ động đụng vào Harry linh hồn. Nguyên thời không bên trong cũng là vì dụ dỗ Harry cướp giật tiên đoán cầu, mới cố ý thiết trí một cái giả lập ảo cảnh, nói dối Harry, đến nỗi với phát sinh thần bí sự vụ sở đại chiến. Cuối cùng Sirius bỏ mình, vậy cũng quái Harry một đầu óc tỏa nhiệt, quá mức lỗ mãng kích động. Hạ Nhiên, người xác định có nghiêm trọng như thế? Lupin ở bên kinh ngạc hỏi, so với các ngươi tưởng tượng đều còn nghiêm trọng hơn. Hạ Nhiên gật gật đầu, nói, đi thôi. Chúng ta đi gặp một lần Dumbledore. Harry không thể làm gì khác hơn là đứng dậy theo Hạ Nhiên cùng Lupin chạy tới lầu 8 phòng làm việc của hiệu trưởng. Những người khác như cũ đầy mặt mờ mịt vẻ mặt, chỉ có Oliver Wood tiếc hận thở dài, hắn tâm thủ lại không thể tham gia đội bóng hội nghị. Đây là một gian rách nát rất lâu nhà lớn viện, tọa lạc ở một đảo trên sườn núi. Từ nơi này có thể nhìn thấy phía dưới toàn bộ làng. Nếu như Hạ Nhiên ở đây, có lẽ sẽ kinh ngạc. Cái kia làng có chút quen thuộc. Hắn nghỉ hè thời điểm vừa mới tới nơi này qua một chuyến. Đây là Little Hangleton, nhà mấy cửa sổ hộ bị đóng kín. Trên nóc nhà mái ngói cũng tàn khuyết không đầy đủ. Dây thường xuân dương nanh múa vuốt mọc đầy cả tòa nhà. Chủ nhân, ngài khá hơn chút nào không? Nếu như ngài còn đói bụng, liền lại uống một chút đi. Một cái nam tử âm thanh nói rằng, chờ một lát đi, mới vừa trải qua một hồi đường dài sóc này. Ta hiện tại khẩu vị không tốt lắm. Một cái âm lãnh âm thanh trầm chậm nói rằng, so với buổi tối thổi gió lạnh còn muốn càng lạnh lẽo đâm người. Mà một con rắn to ở nhà cũ bên trong chung quanh du đáng, có ít nhất 12 thước anh dài, lưỡi rắn khẽ nhả, trong miệng không được phát sinh xèo xèo âm thanh. Tiểu Barty, nhìn thấy không? Đây chính là phụ thân ta đã từng nhà. Thanh âm âm lãnh kia lại mở miệng. Riddle phủ, đã từng cũng là này trên trấn rộng rãi nhất, khí thế nhất kiến trúc. Nhưng là a, bây giờ người ở xem, cũng đã trở nên ẩm ướt, hoang vu. Quanh năm không người cư trú, chỉ có này một cái què chân lão Muggle, không chỗ có thể đi, không thể không tiếp tục ở nơi này. Phàm nhân sinh mệnh, phàm nhân sự vật, đều quá mức yếu đuối, không cách nào vĩnh hằng. Thanh âm âm lãnh kia mang theo chút cười nhạo ý vị. Vừa bắt đầu thanh âm nam tử mở miệng, chủ nhân, ngài là trên đời ở trường sinh trên đường đi đến xa nhất phù thủy. Là, ngươi nói không sai, tiểu Barty, ta cũng vẫn tin chắc điểm này. Thanh âm âm lãnh kia nói, phi, cái gì vĩnh hằng, cái gì trường sinh, hai kẻ ngốc nói mơ. Lúc này trong phòng vang lên cái thứ ba âm thanh, nghe tới tựa hồ là một cái khá là giả nua nam nhân. Ha ha, Muggle làm sao có thể hiểu được phù thủy ảo diệu. Âm lãnh kia âm thanh ung dung thong thả nói rằng, tiểu Barty, trước tiên thả xuống ma trượng, đừng động thủ, đối với như vậy có dũng khí người,